Thiên nhãn quỷ y, chương 38, C38, cáo mượn oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền nheo mắt lại, quả nhiên, xà trên không thẳng xà dưới cong, cha nào con nấy, rắn sinh rắn, thỏ sinh thỏ, con của con chuột thì biết đào hang, con trai của ông vừa trở mặt với ông, bây giờ ông cũng muốn trở mặt với tôi sao? Tô Huệ chỉ ở một bên ho khan xấu hổ, nói. Khụ khụ, Lâm Hiền. Đừng có phủ định hết vậy chứ, tớ không hề trở mặt nha. Nói xong, Tô Huệ chỉ lách người đi đến bên cạnh Lâm Hiên. Ông nội, ông nói với con, tính chính trực là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Giá cả đã thương lượng xong, Lâm Hiên đã chữa khỏi bệnh cho ông. Bây giờ ông trở mặt, có phải là có chút không tốt không? Ông cụ Tô lắc đầu nói, làm người đúng là cần phải có tính chính trực. Nhưng hôm nay ông nội sẽ dạy cho con một bài học khác, đó là... Không gian trá thì không phải là thương nhân, khi lợi ích đủ lớn thì cũng đáng để mạo hiểm, thần y Lâm, cậu thấy thế nào? Lâm Hiên gật đầu, cười nói, ông Tô nói rất đúng, đúng là không gian trá thì không phải là thương nhân, nhưng nếu ông là kẻ gian trá, thì tại sao ông lại cho rằng tôi là người thành thật chứ? Ông cụ Tô nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Cậu nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả, ông Tô xuống giường đi hai bước sẽ biết thôi. Lâm Hiên căn bản không quan tâm, sau khi hai người áo đen xuất hiện, Lâm Hiên biết rất rõ mình phải trở lại một đường lui. Bây giờ có vẻ như anh đã quyết định đúng đắn, ông cụ Tô cau mày bước xuống giường, nhưng khi vừa bước một bước, liền cảm thấy nội tạng như bị dao chọc vào, ông ấy đau đớn mà th ở dốc. Đồ khốn, cậu đã làm gì với tôi? Ông cụ Tô trừng mắt căm tức nhìn Lâm Hiên, ông ấy chắc chắn rằng Lâm Hiên đã làm gì đó với mình. Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay nếu ông Tô muốn ngăn cản tôi, thì đời này ông cũng đừng mong bước xuống giường được. Thanh âm của Lâm Hiên không lớn, nhưng lại tràn đầy bá đạo và chắc chắn. Đồng tử của ông cụ Tô co rụt lại. Cách chữa là gì? Nói cho tôi biết, nếu không bây giờ tôi sẽ khiến cậu đổ máu ngay tại đây. Lâm Hiên không hề sợ hãi mà còn cười khẩy. Hai vệ sĩ của ông quả thực rất mạnh, nhưng có thể giữ tôi lại được hay không thì còn chưa biết. Hơn nữa. Ông cũng sẽ không ngu ngốc đến mức mạo hiểm tính mạng của mình chỉ vì 100 triệu. Sắc mặt ông cụ Tô cực kỳ âm trầm, ông ấy có nằm mơ cũng không thể ngờ được chính ông ấy sẽ bị Lâm Hiên lừa lại một vố. Để tôi đi khỏi đây, tôi sẽ để Tô Huệ Chi nói cho ông biết cách chữa trị. Nếu thực sự trở mặt, cho dù tôi có chết ở đây, toàn bộ nhà họ Tô các người cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời ngày meo. Lâm Hiên vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ. Trong đầu anh đã sớm có dự định khi gặp được thanh niên chột mắt. Nếu không làm thì thôi, nếu đã làm thì trực tiếp giả vờ rằng có một thế lực ca hùng bố đứng đằng sau anh. Điều này không chỉ có thể giải thích cho khả năng chữa bệnh tài tình và sức mạnh không tâm thường của anh, mà còn có thể hù dọa những người như ông cụ Tô. Quả nhiên, sau khi nghe Lâm Hiên nói như vậy, sắc mặt ông cụ Tô lập tức tối sầm lại. Một lúc sau, trên mặt ông cụ Tô đột nhiên nở một nụ cười vui vẻ. Ha ha ha, vừa rồi tôi chỉ nói đùa một chút với thần y Lâm mà thôi. Thần y Lâm tuyệt đối đừng để bụng. Lâm Hiên cười không nói gì, nói đùa sao? Được rồi, tôi coi như ông chỉ đang nói đùa thôi. Ông Tô vẫn nên dưỡng bệnh cho tốt đi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Lâm Hiên quay người rời khỏi nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà họ Tô, lưng của Lâm Hiên đã ướt đầm mồ hôi. Vừa rồi anh chỉ giả vờ bình tĩnh thản nhiên, khiến ông cụ Tô sợ hãi, nếu không khi thật sự xảy ra ẩu đả, e rằng hôm nay Lâm Hiên sẽ lành ít dữ nhiều. Sau khi lên xe, Lâm Hiên đạp ga, nghênh ngang phóng đi. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trưởng thành hơn, tốt nhất là phải có được thế lực của riêng mình, dù sao. Mình vẫn phải về nhà, sau khi nói ra hai chữ về nhà, ánh mắt Lâm Hiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Anh cũng là dòng chính của nhà họ Lâm, một gia tộc hàng đầu ở Yến Kinh. Kể từ khi bố anh mất tích, gia đình nhà bác cả đã điên cuồng đàn áp gia đình Lâm Hiên. Mà người bị bắt nạt nhiều nhất là mẹ của Lâm Hiên và em gái của anh là Lâm Thanh Thanh. Cuối cùng, bác cả còn bày mưu hãm hại mẹ Lâm Hiên, khiến gia đình Lâm Hiên bị trục xuất khỏi nhà họ Lâm. Mẹ Lâm Hiên không còn cách nào khác đành phải mang theo Lâm Hiên và Lâm Thanh Thanh rời xa quê hương. Bác cả. Ông đuổi cả nhà chúng tôi ra khỏi nhà họ Lâm, một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại, đến lúc đó, tôi muốn ông quỳ trước mộ mẹ tôi mà sám hối. Cách chương.